Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, khủng bố như vậy. Quần sơn cao vót, phù vân lượn lờ, điểm điểm ánh vàng rơi ra, chiếu ánh ở giữa, phảng phất tinh vân lưu truyền, đẹp không sao tả xiết. Đồ Nhi, ngươi cũng đều nhớ kỹ. Hàn trưởng lão nắm bắt dâu ria, hỏi, Đồ Nhi nhớ kỹ. Vương Nhị gật gù, nhất thời có chút câu nệ. Hiện tại, hắn nhưng là bị chính mình sư phụ mang theo trên không trung. Cách xa mặt đất ít nói cũng có mấy ngàn mét. Này nếu như ngã xuống, hắn cũng không có tự tin có thể sống sót. Coi như sống sót, sợ là cũng tàn. Hai a, ha ha, ngươi danh tự này gọi ta cũng thật là phiền phức. Hàn trưởng lão kêu một tiếng sau, không kìm lòng được cười nói. Ngươi không cần như vậy câu nệ. Sư phụ ngươi ta mặc dù coi như không thế nào ôn hòa, nhưng ở trong tông, ta nhưng là tính khí tốt nhất một vị. Ạch, Vương Nhị lòng tràn đầy phiền muộn. Hai a, là cái gì quỷ xưng hô? Theo bản năng đã nghĩ đỉnh trở lại. Ngươi mới hai, rồi lại trong nháy mắt ý thức được. Đó là sư phụ, là mang theo mình ở mấy ngàn mét trên không bay sư phụ phó. Nhưng muốn kìm nén, Vương Nhị lại nhịn không được. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí một nói. Sư phụ, ngài nếu không, gọi ta tiểu nhị, nếu là vừa vặn xuyên Việt tới. Hắn nói không chắc sẽ rất chống cự. Nhưng ở bị kêu dòng dã 10 năm, hắn đã quen. Chính như mỗ câu nói từng nói. Nếu không phản kháng được, vậy thì yên lặng hưởng thụ thôi. Ngược lại, dù sao cũng hơn hai a được. Được đó, Hàn trưởng lão nghe vậy đồng ý. Đúng rồi, vậy sẽ là của ngươi tiểu Trúc Phong. Hôm nay, ngươi trước hết ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai đến ta Thanh Vân Phong, gặp ngươi một chút sư phụ các anh em. Vương Nhị theo ngón tay nhìn lại, chỉ thấy 100 trượng đỉnh cao đứng lặng ở trước mắt. Toàn thân xanh biếc, giống như thanh phong. Tinh tế vừa nhìn, bên trên tre xanh san sát. Rừng trúc trải rộng ngọn núi, thanh phong phật quá, càng là nhấc lên một mảnh màu xanh sóng biển. Thế nào, còn thỏa mãn? Hàn trưởng lão mang theo đắc ý hỏi. Đây chính là hắn chuyên môn giành lại ngọn núi, chuyên môn vì ngày sau chính mình đệ tử đắc ý chuẩn bị. Vì này một tòa ngọn núi, hắn nhưng là đắc tội rồi không ít người. Đệ tử rất hài lòng. Vương Nhị gật gù. Vậy thì tốt. Hàn trưởng lão càng thêm tự đắc, nói, liền mang theo Vương Nhị bay đi tới, rơi vào đỉnh núi bên trên. Linh khí này, chấm ngoặc kép, Vương Nhị dừng một chút, rất nồng nặc, hầu như so sánh với trước đây hỗn tạp trên núi nồng độ linh khí. Mà cái kia hỗn tạp sơn, đạo sư thúc tích cuốn mấy ngàn cây em linh khí hình thành. Mà nơi này, hắn cũng không nhận ra chính mình này tiện nghi sư phụ có bản lãnh như vậy. Ha ha ha, không sai, linh niệm rất nhạy bén a. Vậy thì liền phát hiện. Hàn trưởng lão cười to. Đây mới là hắn chân chính đắc ý địa phương. Không phải vậy, dù cho một ngọn núi như thế nào đi nữa xinh đẹp tuyệt trần, cũng không đáng giá hắn đi đắc tội không ít người. Trong đó càng là có cùng hắn giống nhau trưởng lão. Nơi này có một cái tiểu linh mạch, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng. Tuy rằng rất chậm, nhưng ở trong tay ta này trăm năm qua, nồng độ linh khí ít nói đã gia tăng rồi nửa thành. Thì ra là như vậy. Vương Nhị gật gù, cứ như vậy, vậy này ngọn núi xác thực rất tốt. Nhưng tại hạ nháy mắt, Vương Nhị đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Người sư phụ kia, cái kia người khác không phải. Chấm ngoặc kép. Nhìn Đồ Nhi muốn nói lại thôi dáng dấp, Hàn trưởng lão liền rõ ràng hắn muốn biểu đạt cái gì. Không cần phải lo lắng. Toàn này ngọn núi nhưng là sư phụ ngươi ta thật vất vả đánh xuống. Người khác muốn đoạt cũng đoạt không đi. Đương nhiên, nhất định sẽ có người bởi vậy đố kỵ ngươi, mà đối với ngươi ra tay. Thế nhưng ngươi yên tâm, sư phụ đứng phía sau ngươi. Ai nếu dám già bắt nạt trẻ ta tuyệt đối không đồng ý. Đương nhiên, cùng thế hệ tranh tài, vậy sẽ phải dựa vào ngươi chính mình, ta sẽ không xuất thủ. Vương Nhị ánh mắt bên trong có tinh mang bày ra, tự tin cười nói, cùng thế hệ trong lúc đó, ta ai có thể cũng không sợ, nếu ai dám đến khiêu khích, ta đánh cha của hắn đều không nhận ra, như vậy là tốt rồi. Hàn trưởng lão nở nụ cười, vậy ta trước hết đi rồi, nơi này, chính ngươi trước tiên thích ứng một chút, thu thập một phen, ngày mai đến Thanh Vân Phong, không nên quên, dứt lời. Hàn trưởng lão tại chỗ trôi nổi mà lên, trong nháy mắt sẽ thấy lần cao siêu bay đi. Hắc, không nghĩ tới vậy thì tiến đến, còn có thể tự mình một người ngủ ở một tòa ngọn núi. Còn rất có lời a. Cất bước, Vương Nhị nhất thời cả người thả ra, trái nhìn một cái, nhìn phải, đầy mắt đều là mới mẻ cùng hưng phấn. Gió nhẹ lướt qua, lá trúc ào ào vang vọng. Dường như thổi sáo giống như thanh minh dễ nghe, càng có một mùi thơm ở trong rừng trúc tràn ngập, làm người cả người thả lòng, dường như trong truyền thuyết Nam Hải tử trúc lâm cảnh giống như. Từ trên xuống dưới xoay chuyển lại chuyển, cả tòa ngọn núi vẫn đúng là liền trống rỗng, chỉ hắn một người, còn có khắp cả sơn gậy trúc, vừa thô lại lớn lại cao. Vương Nhị đột nhiên ý thức được cái gì, cau mày trầm tư. Đột nhiên linh quang hiện ra, kinh ngạc thốt lên, miệng nó, ta ngủ cái nào, này rất sao, làm sao liền cái nhà trúc đều không có. Hắn nói làm sao cảm giác cứ như vậy quái đây, trong lòng vắng vẻ, hóa ra là không chỗ ở. Mặc dù nói, tu giả từ lâu thoát ly phàm nhân giới hạn, có thể không ngủ không ngớt, nhưng hắn nhưng là thói quen nằm ở trên giường tư vị. Không có giường. Hắn vẫn đúng là không biết buổi tối làm sao bây giờ. Chẳng lẽ còn muốn trắng đêm tu luyện sao? Thế nhưng, nhìn trong cơ thể khuấy động linh lực chi hải, soi sáng năm màu châu, Vương Nhị lại thở dài. Hắn từ lâu hóa linh cảnh đỉnh cao, chỉ đợi năm màu châu bên trong, đem đạo sư thúc vì hắn thu thập chuẩn bị năm đạo linh quang luyện hóa hấp thu. Chính là hắn chuẩn bị đột phá ẩn thần cảnh thời gian. Này có thể trách bạn ơ. Vương Nhị nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn cũng sẽ không những kia thủ công sống. Đáp trúc phòng. Làm giường trúc. Hắn chỉ có thể ngủ ở. Sẽ nằm. Quên đi. Hay là trước đi ra ngoài đi dạo đi. Vương Nhị đau đầu. Lúc trước tú lệ rừng trúc trúc sơn. Giờ khắc này hoàn toàn đã không có cái kia hợp lòng người cảm giác không biết thịnh kiệt như. Thế nào? Tính toán một chút. Người tốt làm đến cùng đưa Phật đưa đến Tây đi vẫn là để hắn ngủ ở đến nơi này. Vương Nhị nỉ non, hơi do dự một chút liền quyết định hạ xuống. Chỉ hy vọng vậy cũng môi hài tử vẫn không có gặp xui xẻo đi. Muốn làm thì làm, Vương Nhị nhất thời hừng hực chạy xuống núi. Một đường vui chơi, nhẹ nhàng một bảng, liền từ trên đỉnh ngọn núi đi tới sườn núi. Lại nhẹ nhàng hơi dùng sức. Toàn bộ thân thể trên không trung bay lên, oành nhảy đến bên dưới ngọn núi. Đây nên đi bên nào? Vương Nhị nhìn ngó nghiêng hai phía, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ở vào cái gì quần sơn trong cánh đồng hoang vu. Bốn phía quần sơn san sát, làm người không hợp mắt. Cẩn thận hồi tưởng một lần vừa nãy sư phụ nói tới khu vực. Vương Nhị lúc này mới hướng phía trước đi đến. Vừa đi, vừa hướng chiếu phương vị. Rất sợ lạc đường, nửa khắc đồng hồ sau, hắn đây sao cũng quá lớn hơn đi. Vương Nhị nhìn vẫn như cũ vẫn là nội môn khu vực bụi sơn. Không nhịn được nói nát. Tuy rằng hắn không phải toàn lực chạy đi, nhưng này nửa khắc đồng hồ hắn ít nói cũng chạy có mấy chục dặm. Vừa vặn, chỉ thấy một vị trên người mặc bạch y đệ tử nội môn làm như từ ngoại môn khu vực đi tới. Vương Nhị vội vã tiến lên. Ạch. Vị sư đệ này, mạo muội quấy rối, xin hãy tha lỗi. Không biết, nơi này khoảng cách ngoại môn khu vực có còn xa lắm không? Theo nơi này, lại có thêm mười mấy dặm đường đã đến. Đa tạ đa tạ, nghe được đáp án, Vương Nhị mừng rỡ, chắp tay, sẽ thấy lần hướng về lối thoát chạy đi. Mười mấy dặm, vậy hắn toàn lực bạo phát, nên một phút gần đủ rồi. Sư đệ. Cái tên này là ai? Thật giống xưa nay không nhìn thấy quá a. Làm sao không ngự kiếm phi hành a? nhìn Vương Nhị bóng lưng. Bạch y đệ tử nội môn lắc đầu trầm tư. Sau đó, đệ tử áo trắng lấy ra phi kiếm. Một hồi đạp đi tới. Xèo chợt thoát ra mấy trăm mét. Sau 10 phút trời ạ. Ta rốt cục phát ra. Vương Nhị ngửa mặt lên trời thở dài. Dẫn tới một đám trên người mặc lam y đệ tử ngoại môn dồn dập chú ý. Nhưng nhìn cái kia trắng toát đệ tử nội môn trang phục. Một bên ước ao. Một bên thầm mắng cùng cái kẻ ngu si như thế. Nhìn lui tới đệ tử ngoại môn. Còn có cách đó không xa phảng phất thành trấn giống nhau ngoại môn khu vực. Cùng nội môn so sánh. Vương Nhị chỉ cảm thấy nội môn phảng phất khu không người giống như vậy. Lành lạnh yên tĩnh. Ôi chao, cái kia, vị sư đệ kia, ngươi tới một hồi. Vương Nhị xua tay nhất chỉ. Nói rằng, ngược lại dựa theo sư phụ hắn Hàn trưởng lão nói như thế. Bất luận tuổi nhỏ hay không, đệ tử ngoại môn nhất định phải gọi đệ tử nội môn làm sư huynh. Chấp lễ, đệ tử nội môn cũng nhất định phải tôn đệ tử chân truyền làm sư huynh. Chấp lễ, đây là quy củ, bị chỉ đến sư phụ đệ. Run run rẩy rẩy tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một bái một cái. Hỏi, sư huynh. Không biết gọi sư đệ có chuyện gì. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi như thế sợ làm gì? Vương Nhị nguýt một cái. Làm sao bụng chân, bắp chân đều ở run. Hắn đáng sợ như thế sao? Ta hỏi ngươi, mới nhập môn đệ tử ngoại môn ở đâu một bên? Cái kia, sợ sệt sư phụ đệ giơ tay nhất chỉ. Mơ hồ có run rẩy, phun ra một chữ đến. Người này cũng quá vô dụng. Vương Nhị gật gù, nói đều không thèm để ý này đệ tử ngoại môn. Quay đầu bước đi, phía sau đệ tử ngoại môn vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhỏ quét qua, vội vàng bỏ của chạy lấy người. Vương Nhị một đường đi qua, hấp dẫn đông đảo ánh mắt, cũng không người dám tới gần. Một mình đi rồi 10 phút, Vương Nhị mới phát hiện nhập môn đệ tử. Lúc này mới trên mặt dần dần có tia tiểu ý. Hắn đột nhiên cảm thấy, bên người có người sẽ nói, còn tốt vô cùng. Sau một khắc, xa xa liền truyền đến quát mắng tiếng giễu cợt. Vương Nhị mơ hồ không hề tốt linh cảm, không lo được ẩn giấu. Thôi thúc lướt qua, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, chậm rãi tiêu tan. Phía sau bọn đệ tử ngoại môn càng là sợ hãi. Há to miệng, đệ tử nội môn, quả thực, khủng bố như vậy, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.